Chương 1147, Khao. Được rồi, ta trước tiên dẫn ngươi đi phòng của ngươi đi. Mò nỉ cả cười khanh khách no ý nói. Tiếp theo na nở dê lại phong tình vạn trùng liết Hạ Nhược Phi một chút nói, ngươi gặp xong hai người bọn họ phía sau, không muốn khóa cửa nha. Hạ Nhược Phi tâm thần rung động, biết rõ còn hỏi nói, tại sao? Mò nỉ cả sóng mắt lưu chuyển nói, ngươi bận rộn em trai ta trị liệu khổ cực như vậy, ta cái này làm tỉ tỉ, không được khao ngươi một chút không? Đây chính là ngươi nói nha. Hạ Nhược Phi khà khà cười nói, tư thế kia có phải là đảm nhiệm ta lựa chọn? A mò nỉ cả hờn rồi ở Hạ Nhược Phi trên cánh tay của bấm một cái, trên mặt mang theo ửng hồng no ý nói, ta đi gọi A Dũng bọn họ. Nói xong na nở dê liền trực tiếp hướng hành lang khác một đầu đi đến. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, này ngươi còn không có mang ta đi gian phòng đây. Hành lang tờ ân nở đầu bên trái cái kia gian. Mò nỉ cả cũng không quay đầu lại no ý nói. Hạ Nhược Phi nhìn mò nỉ cả bước phong tình vạn trùng bước chân ly khai, lúc này mới kéo chính mình nhỏ vali phòng nghỉ gian đi đến. Hắn sau khi trở lại phòng, vừa mới ngồi xuống một lúc, liền truyền đến tiếng gõ cửa. Đi vào, Hạ Nhược Phi dương giọng nói nói. A Dung cùng A Hoa hai cái người đẩy cửa ra đi vào. Vừa vào cửa, hai người liền một mực cung kính hướng Hạ Nhược Phi hơi không người, nói nói, Hạ tiên sinh, ngài tìm chúng ta. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng gật đầu, nộ liều nộ chỉ nhàn nhạt nói nói, ngồi đi. Cảm tạ Hạ tiên sinh. A Dung cùng A Hoa ở Hạ Nhược Phi trên ghế salon đối diện ngồi xuống, vẻ mặt hơi hơi câu nệ. Hạ Nhược Phi nhìn hai người một chút, hỏi, lão đại của các ngươi đến? Tu Jin A Hoa liền vội vàng đứng dậy nói nói, Hạ tiên sinh, Hải ca hắn ngồi xuống nói. Hạ Nhược Phi nói nói, là A Hoa này mới lần nữa ngồi xuống, nói nói, Hải ca hắn nghe nói Hạ tiên sinh đến Tu Jin, hắn liền suốt đêm từ Milan chạy tới. Hạ Nhược Phi nói nói, gọi hắn không nên đến gỡ dạ sổ gia tộc đến, ta không hy vọng mò nỉ cả cho là ta cùng hồng môn trong đó có quan hệ gì. Là, ngài vừa nay đã phân phó phía sau, chúng ta đã ngay lập tức sẽ cùng Hải ca liên lạc. A Hoa cung kính no ý nói, hắn sẽ ở hồng môn Tu Jin phân bộ ở lại, bất cứ lúc nào chờ đợi phân phó của ngài. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, hắn biết Lã Hải nhất định là cùng Lý Nghĩa Phu báo cáo quá chuyện này, chính là không biết Lý Nghĩa Phu sẽ không nói cho Lã Hải mùa hè cùng Hạ Nhược Phi kỳ thực là cùng một người. Dư A theo hắn suy đoán, Lý Nghĩa Phu hẳn là sẽ không nói. Hạ Nhược Phi một chút suy nghĩ, liền mở miệng nói nói, kỳ thực phía ta bên này cũng sẽ không có chuyện gì, qua mấy ngày ta nên trở về Hoa Hạ. Các ngươi Hải ca không cần thiết vẫn lưu ở Tu Jin, hắn có việc liền trực tiếp về Milan tốt rồi. Chúng ta sẽ chuyển cáo Hải ca. A Hoa đáp lời. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói nói, hiện tại có một việc, cần các ngươi hỗ trợ làm một hồi. A Hoa liền vội vàng nói nói, xin ngài phân phó. Hạ Nhược Phi hỏi, Tu Jin có hay không so sánh chính tông trung ý thì còn có. A Hoa suy nghĩ một chút nói nói, hồi xuân đường, linh chi đường, thuốc bắc đường trung y thì cũng không tệ, coi tiệm bác sĩ trình độ hết sức cao, bản địa không ít người Hoa đều thường thường đi tìm bọn họ xem bệnh. Dược liệu của bọn họ chính tông sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Ở đây dù sao cũng là Âu Châu, khẳng định không thể có người trồng trọt thuốc bắc, vì lẽ đó nước ngoài trung y đi phòng khám bệnh phòng trừng đều là từ Hoa Hạ mua dược liệu, thêm vào thuế quan, quốc tế phí chuyên trở. E sợ chi phí sẽ cao, vậy thì không bài trừ có gian thương theo thứ tự hàng ái. Hạ tiên sinh, linh chi đường theo chúng ta hồng môn quan hệ so sánh mật thiết, hơn nữa danh tiếng của bọn họ vẫn luôn không sai, dược liệu sẽ không có vấn đề. A Hoa nói nói, ngài cần gì dược liệu, giao cho chúng ta làm là tốt rồi, coi như linh chi đường thật sự có thấp kém dược liệu, bọn họ cũng tuyệt đối không dám bán cho chúng ta hồng môn. Cái này ngược lại cũng đúng. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ta liệt kê một cái tờ khai, nếu như có thể nói tờ N mau giúp ta đem dược liệu chuẩn bị kỹ càng. Là A Hoa cung kính no ý nói, sáng mai, ngài dược liệu cần thiết sẽ đưa đến. Hiện tại đã hơn 10 giờ tối, nếu như sáng mai là có thể đem dược liệu đưa đến lời, nhất định là tối nay suốt đêm chuẩn bị, giờ này đây phòng khám bệnh hầu như đều không tiếp tục kinh doanh, bất quá đối với hồng môn tới nói, mặc kệ thời gian nào, đi kết hợp mấy thang thuốc tài vẫn là rất dễ dàng. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, tiện tay kéo qua trên bàn lời ghi chép giấy, cầm bút lên soạt soạt quét đất nhóm mười mấy loại dược liệu, còn ghi chú rõ mỗi loại dược liệu mỗi bên mua bao nhiêu. Sau đó, Hạ Nhược Phi đem lời ghi chép giấy đưa cho A Hoa, nói nói, chính là những này, thời gian có thể hơi hơi rộng rãi một chút, nhưng nhất định phải bảo đảm dược liệu chất lượng, ngài yên tâm. A Hoa đứng dậy nói nói, dược liệu ra bất cứ vấn đề gì, ngài duy ta là hỏi vậy thì cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi vẻ mặt ôn hòa no ý nói, cái khác không có chuyện gì, các ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Là A Hoa nói nói, Hạ tiên sinh, vậy chúng ta liền cáo từ. So sánh trầm mặc ít nói, A Dũng cũng nói với Hạ Nhược Phi, Hạ tiên sinh, ngủ ngon. Hai người ly khai Hạ Nhược Phi gian phòng phía sau, lập tức cho Lã Hải gọi điện thoại hồi báo việc này, đồng thời để gỡ dạ sổ gia tộc người tìm một bộ máy phát, đem Hạ Nhược Phi viết xuống dược liệu danh sách truyền thật cho Lã Hải. Đối với Hạ Nhược Phi yêu cầu này, Lã Hải tự nhiên 10 phần coi trọng, hắn lúc này để Lã Chính Phong tự mình cho Linh Chi đường trưởng quỹ gọi điện thoại. Linh Chi đường trưởng quỹ nghe nói là Italia hồng môn lão đại Lã Hải muốn mua một ít dược liệu, nơi nào còn dám thất lễ, vội vã từ trong chăn chui ra, tự mình chạy đi Linh Chi đường trung y y quán. Trên đường hắn còn cho dược sư cũng gọi điện thoại, đem khổ bức dược sư cũng từ trên giường kêu lên. Nửa giờ sau, Hạ Nhược Phi cần những dược liệu kia đã bị phân loại đóng gói tốt, đồng thời dán lên nhãn mác, hỏa tốc đưa tới Hồng Môn Tu Jin phân bộ. Cân nhắc đến Hồng Môn muốn những dược liệu này số lượng đều không ít, hiển nhiên không phải một lần trên dùng, vì lẽ đó Linh Chi đường trưởng quỹ còn chi kỷ kết hợp một cái ước lượng dược liệu trọng lượng tinh xảo cân đòn, đồng thời còn tặng kèm một cái bùn lô cùng 3 cái nồi đất, đồng thời đưa đến Hồng Môn Tu Jin phân bộ. Lã Hải lập tức sắp xếp người đem những dược liệu này cùng công cụ dùng một cái dương sắp xếp gọn, suốt đêm để Lã Chính Phong đưa tới vùng ngoại ô gờ dạ sổ gia tộc trang viên. Nếu như không phải Hạ Nhược Phi 2 lần nhấn mạnh, không để Lã Hải đi gờ dạ sổ gia tộc cùng hắn gặp mặt, Lã Hải khẳng định liền tự mình đưa qua đi tới. Tuy rằng đã là nửa đêm, thế nhưng Hồng Môn huynh đệ đến nhà, gờ dạ sổ gia tộc tự nhiên là không dám thất lễ, quản gia La Đế tự mình ra đón. Lã Chính Phong cũng không có dừng lại rất lâu, trực tiếp đem đồ vật giao cho quản gia La Đế, đồng thời dặn dò hắn ngay lập tức giao cho A Hoa, sau đó lại nhìn sâu một cái gờ dạ sổ gia tộc bên trong trang viên bộ, liền lên xe rời đi. A Dung cùng A Hoa thu được cái dương này thời điểm, Monica đã chạy vào Hạ Nhược Phi trong phòng. Hai người đều là ở vào tinh lực nhất dư thừa tuổi tác, buổi chiều triền miên cũng không có để cho bọn họ chân chính thỏa mãn. Monica một phản khóa cửa phòng, ngay lập tức sẽ nhào vào Hạ Nhược Phi lồng ngực, hai người nhiệt liệt chen hôn ở cùng nhau. Căn này xa hoa trong phòng khách vô biên xuân sắc, mãi đến tận hừng đông 1-2 điểm mới lưu luyến không rời hạ màn. Hạ Nhược Phi vẫn như cũ tinh lực dồi dào, trên mặt cu nở dê không nhìn thấy bất kỳ vẻ mỏi mệt, mà mò nỉ cả từ lâu mệt thành một bãi bùn nhão, na nở dê cảm giác mình phảng phất ở đám mây trôi nổi giống như, vẫn không có từ mãnh liệt cảm quan xung kích bên trong phục hồi tinh thần lại. Mùa hè, cảm ơn ngươi mò nỉ cả thì thào nói nói, ta xưa nay chưa từng nhìn thấy Josie như thế dáng vẻ cao hứng, là ngươi cho cuộc đời của hắn con đường một lần nữa đốt lên hy vọng ánh sáng. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng trên trán Monica hôn một cái, nói nói, Monica, hắn là đệ đệ của ngươi, ta là hắn làm bất cứ chuyện gì đều là phải, huống chi đây chỉ là ta chuyện đủ khả năng đây còn có, ngươi và ta trong đó vĩnh viễn không cần nói cảm tạ, như vậy quá khách khí ta biết rồi. Monica lúc này đã sớm bị nồng nặc cảm giác hạnh phúc bao vây, nhưng ta chính là nghĩ cảm ơn ngươi, ngoại trừ cảm tạ, ta thật sự không biết muốn làm sao biểu đạt ta tâm tình vào giờ khắc này. Hạ Nhược Phi khà khà cười nói, cảm tạ phương pháp có rất nhiều loại, tỉ như nói xong, Hạ Nhược Phi ma chảo lại bắt đầu không đứng yên, mò nỉ cả kinh hại đến biến sắc, liền vội vàng nói nói, thượng đế ngươi một chút đều sẽ không mệt không, tại sao có thể có cường tráng như vậy nam nhân. Hạ Nhược Phi dùng hành động thực tế làm ra trả lời. Trong lúc nhất thời, phòng ngủ trong kia khiến lòng người tinh dao động âm thanh lại bắt đầu vang vọng. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi cùng mò nỉ cả ở trên giường triền miên hồi lâu, mới lưu luyến không rời rời giường mặc quần áo. Hai người rửa mặt xong xuôi đi ra khỏi phòng thời điểm, đã là hơn 8 giờ. Nếu như là Lăng Thanh Tuyết cùng Hạ Nhược Phi ở tại đại gia tộc như thế bên trong, tối hôm qua ngủ ở một cái trong phòng, cho dù là lăn một đêm ga trải giường mệt đến cả người bùn rùn, sáng sớm khẳng định cũng biết dậy thật sớm, sau đó lén lút lưu trở về phòng của mình bên trong đi. Có thể Âu Châu cô gái cùng truyền thống hoa hạ nữ hải còn không thái nhất dạng, Monica liền không để ý những này, Na Nở Dê cùng với Hạ Nhược Phi cũng đều là quang minh chính đại, trải qua một đêm trên Hạ Nhược Phi vất vả cần cù cày tấy, chuẩn bị nhận dễ chịu Monica hồng ánh sáng đầy mặt, lại lớn như vậy ha ho pho Nở Dê phương kéo Hạ Nhược Phi cánh tay đi ra khỏi phòng. Hai người tới phòng ăn, Josie đã ngồi ở bên cạnh bàn ăn, đồng thời còn có A Dũng cùng A Hoa hai người, bọn họ đều không có ăn trước, mà là lựa chọn chờ Hạ Nhược Phi. Làm Hạ Nhược Phi cùng Moni cả hai người đi vào phòng ăn thời điểm, Josie lập tức cười tủm tỉm với bọn hắn chào hỏi, A Dũng cùng A Hoa càng la vội vội vã vã đứng dậy hướng về Hạ Nhược Phi cùng với Moni cả Vân An. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu hỏi thăm, đi thẳng tới bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. A Hoa đứng dậy nói, Hạ tiên sinh, ngài thứ cần thiết chúng ta đã chuẩn bị xong. Nhanh như vậy khổ cực các ngươi. Hạ Nhược Phi cao hứng no ý nói, một lúc cơm nước xong làm phiền các ngươi đem đồ vật bắt được phòng ta đi thôi. Được rồi, A Hoa đáp lời. Món ỉ cả có chút ngạc nhiên hỏi, Hạ, ngươi để A Hoa tiên sinh đi chuẩn bị món đồ gì là ta bước kế tiếp trị liệu thời gian cần dùng đến dược liệu. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta ở Tu Jin chưa quen cuộc sống nơi đây, cân nhắc đến A Hoa cùng A Dung cũng là người Hoa, hay là biết nơi nào có thể mua được chính tông nhất thuốc đông y, vì lẽ đó liền thử mời hắn nhóm giúp một chuyện, không nghĩ tới hiệu suất của bọn họ đã vậy còn quá cao, thật sự là ra ngoài dự liệu của ta.